Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Lôi Đạo Bí Quyết. Nỗ lực thêm kiên trì. Canh thứ hai, Nguyệt Hinh chạy về cung điện, khi thấy Lôi Đạo tại ba tên thị nữ trước mặt nói cái gì. Mà cái kia ba tên thị nữ thì mặt mũi tràn đầy xúc động. Phảng phất không thể tin được giống như, Nguyệt Hinh trở về, vừa vặn, ngươi tới an bài một chút, chúng ta sắp di chuyển đến Thượng Cung khu, phải nhanh một chút. Lôi Đạo thấy Nguyệt Hinh sau khi trở về, liền bàn giao vài câu, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm Nguyệt Hinh. Tại trong cung điện của hắn, Nguyệt Hinh trên thực tế liền là chân chính, quản gia. Hết thảy vụn vặt việc nhỏ, Lôi Đạo đều sẽ giao cho Nguyệt Hinh. Chúc mừng chủ nhân. Nguyệt Hinh hít một hơi thật sâu, ấn nhị ở nội tâm kích động, thanh âm cơ hồ đều đang run rẩy. Chúc mừng. Lôi Đạo nhìn thật sâu liếc mắt Nguyệt Hinh nói, tại Thượng Cung khu, các người cũng có thể tốt hơn tu hành, làm thị nữ của ta, các người cũng không nên quá kém. Lần trước các người cho ta 500 điểm cống hiến, lần này tiến vào Thượng Cung khu, sẽ thu hoạch được 1 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Ta cho các người 5.000 điểm cống hiến, các người có thể dùng này 5.000 điểm cống hiến tới tu luyện. A, Nguyệt Hinh đều sợ ngây người. 5.000 điểm cống hiến, không phải 500 điểm cống hiến, dòng giã là gấp 10 lần. Các nàng trước đó quyên góp đủ 500 điểm cống hiến, vốn là có chút bất đắc dĩ, dù sao các nàng đã cùng Lôi Đạo triệt để trói ở cùng nhau, không thể để cho Lôi Đạo xám xịt rời đi Hạ Cung khu. Nhưng ai có thể nghĩ tới còn có thể có dạng này hồi báo, đây chính là gấp 10 lần hồi báo. Lôi Đạo cười cười không nói gì thêm, lúc trước hắn còn thừa lại 7.000 điểm cống hiến, hiện tại thăng vào Thượng Cung khu lại ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến, coi như cho Nguyệt Hinh 5.000 điểm cống hiến, cũng còn thừa lại 1.200.000 điểm cống hiến. Đương nhiên, mặc kệ là mấy ngàn vẫn là 1 vạn điểm cống hiến, đối Lôi Đạo tới nói, kỳ thật không được cái gì tác dụng quá lớn. Hào phóng như vậy một lần thì thế nào? Về sau hắn có thể còn cần đến Nguyệt Hinh đám người. Sau đó, Lôi Đạo liền tiến vào trong mật thất, lẳng lặng cùng đợi Nguyệt Hinh an bài. Nguyệt Hinh tỷ, cái này, đây là sự thực, chủ nhân thật tấn thăng đến Thượng Cung khu. Hết thảy thị nữ đều nhìn chằm chằm Nguyệt Hinh, phảng phất không thể tin được. Có lẽ trong các nàng tâm đã tin tưởng, chẳng qua là cái này thật sự là quá rung động, quá khiếp sợ, các nàng đều còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Chính xác 100%. Nhớ kỹ, sau này chúng ta là Thượng Cung khu đệ tử thị nữ, mọi cử động đại biểu cho Thượng Cung khu chân thần đệ tử mặt mũi, tuyệt đối không thể lại như hôm nay dạng này, tranh thủ thời gian hành động đi. Chủ nhân để cho chúng ta mau sớm thu thập xong đồ vật, di chuyển đến Thượng Cung khu. Có Nguyệt Hinh, này chút thị nữ liền có chủ tâm cốt, lập tức bắt đầu hành động. Thế nào sợ các nàng không tin nữa, nhưng cũng không ngốc, tự nhiên biết tất cả những thứ này đều là thật. Lôi Đạo, chủ nhân của các nàng, uy danh hiển hách Lôi chân thần, thật trở thành Thượng Cung khu đệ tử, mà thân phận của các nàng cũng sắp nước lên thì thuyền lên, có thể nói là một bước lên trời. Dù sao chỉ có Thượng Cung khu đệ tử mới coi là thủ hộ thần cung chân chính hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử địa vị xa hoàn toàn không phải Hạ Cung khu đệ tử có thể so sánh. Ngay tại Nguyệt Hinh đám người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển đến Thượng Cung khu lúc, toàn bộ Hạ Cung khu trên thực tế đều đã truyền ra. Mọi người cũng không nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà sẽ trước tiên thăng vào Thượng Cung khu, trở thành Thượng Cung khu đệ tử. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Lôi chân thần thật đúng là lệnh người bất ngờ a. về sau nhưng chính là Lôi sư huynh. Đúng vậy a, Thành Thượng Cung khu sư huynh, cái kia chính là thủ hộ thần cung chân chính hạch tâm đệ tử, thậm chí còn trở thành tôn giả hạt giống, tương lai tôn giả đều có thể. Không nghĩ tới, ta Hạ Cung khu nhất gần ngàn năm đến, một vị duy nhất tiến vào Thượng Cung khu đệ tử, lại có thể là dựa vào danh sách đề cử tiến vào Hạ Cung khu. Hạ Cung khu rất nhiều đệ tử đều trầm mặc. Hạ Cung khu cùng khu vòng ngoài cùng Thượng Cung khu đều không giống nhau. Bởi vì, bên trong nhiều một cái dựa vào danh sách đề cử tiến vào Hạ Cung khu đệ tử, tục xưng là đi cửa sau. Bởi vậy, Hạ Cung khu một cách tự nhiên liền phân làm hai phái. Bình thường theo khu vòng ngoài thăng vào Thượng Cung khu đệ tử, đều chướng mắt những cái kia đi cửa sau đệ tử. Thậm chí hai bên còn tại tranh đấu gay gắt, trào phúng không ngừng, liền bao quát Lôi đạo, liền bị rất nhiều đệ tử một đường trào phúng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lôi đạo có thể một tiếng hót lên làm kinh người, không gần như chỉ ở tiền tuyến trên chiến trường làm ra trọng đại cống hiến. Thậm chí hiện tại còn thăng vào Thượng Cung khu, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu nghĩ lại, bọn hắn có phải hay không sai rồi? Đi cửa sau lại như thế nào? Một khi trở thành Hạ Cung khu đệ tử, vậy liền đều là giống nhau, đều là đệ tử chính thức. Đi cửa sau cũng có thể thăng vào Thượng Cung khu. Giữa hai bên không có bản chất khác nhau. Nhiều nhất, vẻn vẹn chẳng qua là đi cửa sau đệ tử cất bước muốn hơi cao một chút thôi. Nhưng bọn hắn này chút theo khu vòng ngoài đệ tử thăng vào Hạ Cung khu đệ tử, cất bước không phải cũng so với cái kia liền khu vòng ngoài đều không có tiến vào chân thần cao hơn. Bởi vậy, trên bản chất đều là giống nhau. Lôi đạo cũng không biết hắn trở thành Thượng Cung khu đệ tử, cho Hạ Cung khu rất nhiều đệ tử mang đến rung động thật lớn. Thậm chí cũng bắt đầu xa vào đến nghĩ lại ở trong. Hắn đang chờ Nguyệt Hinh thu dọn đồ đạc, sau đó di chuyển đến Thượng Cung khu. Lôi huynh, chúc mừng a, ha ha ha, ta đã sớm nhìn ra, ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Một hồi thanh âm quen thuộc vang lên, Lôi đạo đi ra mật thất, liếc mắt liền thấy được cái kia đạo cồng kềnh thân ảnh. Lô huynh, Lôi đạo mỉm cười, người tới chính là Lô Tiểu Bàn, coi là Lôi đạo tại Hạ Cung khu bằng hữu duy nhất. Lô Tiểu Bàn bây giờ xem như hăng hái, lần trước Lôi đạo trên chiến trường một tiếng hót lên làm kinh người, uy danh hiển hách, liên đới lấy Lô Tiểu Bàn cũng khắp nơi nói khoác, xem như kiếm đủ ánh mắt, thu hết tán thưởng. Đương nhiên, Lô Tiểu Bàn cũng là nói khoác nói khoác, hắn có tự mình hiểu lấy, biết hết thảy đều là bởi vì Lôi đạo. Bằng không mà nói, hắn nghĩ trên chiến trường có một phen hành động, căn bản cũng không khả năng. Lần này, Lô Tiểu Bàn cũng nghe nói Lôi đạo thăng vào Thượng Cung khu. Mà lại, Lô Tiểu Bàn lợi dụng hắn một số nhân mạch, thậm chí còn dò thăm một chút hiếm ai biết bí mật. Lôi huynh, ngươi coi thật đem Thiên Cực Thần Công luyện đến tầng thứ 6. Rõ ràng, Lô Tiểu Bàn đã dò thăm. Dù sao gia gia của hắn là đại tôn, địa vị không phải bình thường, dò thăm điểm này tin tức vẫn là không thành vấn đề. Lôi đạo cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, Lô huynh, người cũng muốn tu luyện Thiên Cực Thần Công. Lôi đạo thấy Lô Tiểu Bàn dáng vẻ, liền biết Lô Tiểu Bàn muốn làm gì. Dù sao Lô Tiểu Bàn đổi công pháp có thể là có tiếng, ngược lại không kém điểm cống hiến. Công pháp tùy tiện đổi, hắc hắc, vẫn là ngươi hiểu ta. Lôi huynh, ngươi tu luyện Thiên Cực Thần Công có thể có cái gì bí quyết? Bằng không thì người khác đều không thể luyện thành, ngươi lại đã luyện thành. Lôi huynh yên tâm, ngươi truyền cho một mình ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lô Tiểu Bàn gương mặt ngưng trọng, bí quyết, Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn là thật rất chân thành, hết sức cẩn thận hồi ức. Hắn tu luyện thiên cực thần công có cái gì bí quyết? Tựa hồ là luyện luyện liền thành. Ân, còn có một chút phi thường trọng yếu. Cái kia chính là kiên trì. Nếu như lôi đạo lúc trước đã luyện thành tầng thứ tư, tại tuổi thọ không đủ tình huống dưới, từ bỏ thiên cực thần công, sao lại có hôm nay? Cho nên, kiên trì rất trọng yếu. Kiên trì cùng nỗ lực chặt chẽ không thể tách rời. Nghĩ tới đây, lôi đạo vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Lô huynh, ta cũng không gạt ngươi. Đích thật là có bí quyết. Thậm chí cái này bí quyết quán xuyên ta tu hành tuế nguyệt. Ta tu luyện thiên cực thần công. Thậm chí tu luyện của ta, thủy chung đều quán xuyên một điểm. Cái kia chính là nỗ lực. Nhất định phải nỗ lực. So người khác nỗ lực gấp 10 lần, gấp 100 lần, chỉ dựa vào nỗ lực. Lô tiểu bàn biểu lộ có chút kỳ quái. Nếu như chỉ dựa vào nỗ lực, cái kia thiên tài còn gọi là thiên tài sao? Thiên tài liền là không cần nỗ lực liền có thể thành công. Nếu như nỗ lực vẫn chưa được, vậy thì phải lại thêm một cái kiên trì. Nỗ lực thêm kiên trì, nhất định không gì không phá. Công vô bất khắc, cái gì cửa ải khó đều có thể vượt qua. Chớ nói chi là không quan trọng tu luyện. Lôi đạo gương mặt ngưng trọng. Đây là hắn chân chính bí quyết. Hắn có thể tu hành ngắn ngủi 9 năm, liền trở thành hiện tại đỉnh tiêm chân thần. Thậm chí còn trở thành thượng cung khu đệ tử, cùng vô số thiên tài đứng đầu sánh vai. Dựa vào là cái gì? Không phải liền là nỗ lực cùng kiên trì sao? Nỗ lực không đủ, vậy liền lại thêm cái kiên trì, nhất định có thể làm. Này là hắn nhân sinh tín niệm, là hắn thành công bí quyết. Lôi đạo cũng tin tưởng vững chắc, không có cái gì là nỗ lực cùng kiên trì làm không được. Cũng chính là làm hạ cung khu một vị duy nhất hảo hữu. Lôi đạo mới báo cho Lô Tiểu Bàn, những người khác, lôi đạo đều không thèm để ý. Ây, Lô Tiểu Bàn nhìn xem lôi đạo cái kia tờ nghiêm túc mặt. Tựa hồ có chút không biết nói cái gì, nỗ lực thêm kiên trì. Chẳng lẽ lôi đạo thật dựa vào cái này liền có thể trở thành đỉnh tiêm chân thần, trở thành thượng cung khu đệ tử? Hắn có chút không quá tin tưởng, nhưng lại thấy lôi đạo cái kia tờ nghiêm túc ngưng trọng mặt. Hắn lại không chỉ hoài nghi, có phải là hắn hay không thật không đủ nỗ lực, không đủ kiên trì? Nếu nói nỗ lực, Lô Tiểu Bàn khẳng định cùng nỗ lực không dính dáng, coi như là kiên trì. Lô Tiểu Bàn cũng không có gì động lực kiên trì. Xem ra, từ hôm nay trở đi, ta phải thật tốt cố gắng. Ngoại trừ nỗ lực, còn nhất định phải kiên trì. Đúng, ta ngày mai liền đi đổi công pháp. Một lần nữa đổi thành thiên cực thần công. Lô Tiểu Bàn tựa hồ hạ quyết tâm. Lôi đạo thì lắc đầu nói. Lô huynh, trên thực tế vạn pháp quy nhất. Công pháp không có phân chia cao thấp. Chỉ có phù hợp cùng không thích hợp chi điểm. Chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, như vậy thì tính lại kém công pháp tại trong tay của ngươi cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thiên cực thần công nếu nhiều người như vậy không có luyện thành, chắc hẳn vẫn có một ít đạo lý. Có lẽ nó cũng không thích hợp phần lớn người. Ngươi bây giờ đã tu luyện công pháp, thậm chí còn luyện đến sâu như vậy, cái kia nên tiếp tục cố gắng tu luyện. Một khi tu luyện đến đại thành, vậy cũng có thể phát huy ra kinh khủng uy năng. Ít nhất, trở thành thượng cung khu đệ tử cũng không thành vấn đề. Lôi đạo, nhường Lô Tiểu Bàn cảm xúc sục sôi. Hoàn toàn chính xác, nếu như đầy đủ cố gắng, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Công pháp không có phân chia cao thấp, chỉ có phù hợp cùng không thích hợp. Chỉ cần hắn đầy đủ nỗ lực, đem trước mắt tu luyện công pháp tu luyện tới viên mãn, vậy cũng khẳng định không tầm thường. Dù sao Lô Tiểu Bàn tu luyện công pháp há lại sẽ kém. Lôi huynh hôm nay một lời nói, để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Về sau ta liền chỉ tu luyện môn công pháp này. một lòng một ý tu luyện, nỗ lực thêm kiên trì, tranh thủ sớm ngày thăng vào thượng cung khu. Lô huynh, dùng thiên phú của ngươi, trở thành thượng cung khu đệ tử không thành vấn đề. Ta đây trước hết đi thượng cung khu chờ Lô huynh. Nói xong, Lôi Đạo cùng Lô Tiểu Bàn cáo từ, mang theo Nguyệt Hinh đám người, rời đi hạ cung khu, thẳng đến thượng cung khu mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.